Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hồ nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, ánh mắt sáng rực, quên cả co ơn đói đang cồn cào trong bụng đang lúc bận rộn tính tiền. Tô Ý bỗng thấy Giang Viễn và Lục Tử lái xe tải đến, vừa nhìn thấy cô, hai người vội vàng chào hỏi. Lần trước về xong, chúng tôi lại chạy một chuyến vào Nam, hôm qua mới về đến nơi. Nghe nói trên trấn xảy ra chuyện, cô không sao chứ? Tô Ý mỉm cười, chỉ là một phen hú vía thôi. Phải cảm ơn hai người nhiều lắm, nếu không có lời nhắc nhở của họ, Tô Ý đã chẳng kịp chuẩn bị nước ớt cay, xem như là ông trời run rủi giúp cô một tay. Cô niềm nở mời hai người ngồi xuống ăn cơm, coi như là lời cảm ơn. Giang Viễn và Lục Tử nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng Lục Tử vội nói. Lần này chúng tôi đến là có việc nhờ cô. DTV lần trước cô có nói muốn tìm mua tủ lạnh giá cả phải chăng? Chuyến này đi Nam lấy hàng, chúng tôi tiện thể trở về cho cô một cái. Tô Ý nghe vậy, lập tức bỏ hết mọi việc, hào hứng chạy ra xem. Mấy người đang bận rộn trong bếp nghe nói có tủ lạnh cũng tò mò chạy ra xem. Thời tiết ngày càng nóng, mọi người đều đang lo lắng không biết bảo quản thịt như thế nào, giờ có tủ đông rồi thì khỏi lo nữa. Tô Ý vội vàng hỏi giá cả rồi sai Trương Thiên Hoa và mọi người khiêng tủ đông vào bếp. Sau đó, cô lại nhìn thấy trên xe tải có vài chiếc tivi, liền tò mò hỏi. Mấy cái tivi này cũng là từ trong Nam trở ra à? Giang Viễn cười gật đầu. Đúng rồi, tivi trong Nam chất lượng tốt mà giá cả lại rẻ, chỉ có 400 tệ một chiếc. Nếu bà chủ Tô muốn lấy thì tôi để cho 360 tệ một chiếc. Tô Ý nghe vậy, trong lòng lập tức rung động. Nếu mua một chiếc tivi đặt trong quán, mọi người lúc rảnh rỗi có thể xem cho đỡ buồn, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều khách. Nghĩ vậy, vừa lập tức gật đầu. Được, vậy tôi lấy một chiếc. Nhìn thấy nhà họ Tô vẫn còn ở đó, Tô Ý bèn dặn dò hai người. Nhưng mà đừng mang tivi vào vội, lát nữa mọi người ăn cơm xong, tôi sẽ tự mình mang lên lầu. Giang Viễn không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý, tối nay chúng tôi không đi nữa. Còn mấy chiếc tivi này định mai mang ra chợ bán. Lục Tử cũng tiếp lời, mấy hôm nay chạy xe đường dài mệt muốn chết, giờ chỉ còn lại có mấy chiếc, thôi tối nay cứ chuyển hết vào quán cho chị Tô, chúng tôi cũng tiện đường ra nhà khách nghỉ ngơi một đêm. Tô Ý cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao tối nay cô cũng phải ở lại quán trông coi. Cô đồng ý ngay lập tức, định bụng đợi lát nữa mọi người giải tán hết sẽ tìm cách chuyển tivi lên lầu 2. Trong lúc Tô Ý đang nói chuyện với Giang Viễn và Lục Tử, bốn người nhà họ Tô len lén nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải. Thấy bọn họ khiêng tủ lạnh xuống, lại thấy Tô Ý lén lút bàn bạc điều gì đó với hai người kia, bọn họ biết ngay trên xe chắc chắn còn rất nhiều thứ tốt. Vài người lập tức chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa, vội vàng chuồn ra ngoài với vẻ mặt đầy mưu mô. Vừa ra khỏi quán, bọn họ liền chạy thẳng về nhà khách, bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Vừa rồi tao tận mắt nhìn thấy trong ngăn kéo có đến mấy trăm tệ, hơn nữa cái khóa cũng dễ mở nữa. Tao còn chẳng thèm lấy trộm chìa khóa, lỡ đâu nó phát hiện ra. Thế buổi tối nó để tiền trong ngăn kéo thật à? Tao nghĩ là vậy, ban ngày cái ngăn kéo lúc nào cũng mở, chắc chắn là để dành đến tối mới khóa lại. Tối nay tao với thằng Tam sẽ đến đó xem sao, mà không biết trên xe tải kia còn chở cái gì nữa. Chắc chắn là toàn đồ giá trị. Nghe nói là từ trong Nam trở ra đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói chuyện thì Tô Tam Hồ bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, kêu lên. Nhanh lên đây xem, mấy người nghe vậy, vội vàng chạy lại. Bọn họ thấy chiếc xe tải trước của quán của Tô Ý bỗng được mở ra, sau đó thấy mấy người lần lượt khiêng từng chiếc tivi xuống. Cách Trương,